không phải anh đến Cảng Thành rất thuận lợi à, sao lại chạy về nói những lời này với em, Triệu Linh Nhi nghi ngờ hỏi, càng nghe càng thấy khó hiểu. Triệu Thừa Kiên thở dài một tiếng nói, chuyện ở Cảng Thành nói ra thì dài lắm, tóm lại trước đây là anh cả xem thường Lâm Ẩn, thực lực của Lâm Ẩn có thể nói là sâu không lường được. Sau khi chiến đấu trực diện với Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiên không thể không bỏ đi ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào anh. Anh đang nói đùa với em cái gì vậy? Anh cố ý chạy về đây chỉ vì chuyện này thôi sao? Triệu Linh Nhi không vui nói. Em không quan tâm được nhiều như vậy. Em cũng đâu có làm chuyện gì sai hay quá đáng đâu. Triệu Thừa Kiên do dự một lát sau đó hỏi. Ảnh chụp anh gửi em lần trước em đã truyền ra ngoài chưa? Em truyền ra rồi, em cho cả nhà của người phụ nữ thấp kém mà Lâm Ẩn tìm bên ngoài xem, Triệu Linh Nhi không chút để tâm nói. Anh không nhắc tới còn được, anh vừa nhắc em đã thấy nổi nóng rồi. Lâm Ẩn thân là con rể của nhà họ Triệu chúng ta, trước kia kết hôn với Trương Kỳ Mạt gì đó còn chưa tính. Bây giờ em đã ra mặt rồi, anh ấy lại còn chơi gái Tây ở Cảng Thành. Cái này không phải là đang khinh thường em sao? Hơn nữa anh à, lúc đó anh cũng rất giận mà, anh còn nói nhất định sẽ dạy dỗ Lâm Ẩn giúp em đó thôi, Triệu Linh Nhi không vui nói. Kết quả bây giờ anh lại chạy đến nói với em là không thể trêu vào Lâm Ẩn. Còn sợ hãi như thế, anh còn là anh cả mà em quen sao, Triệu Linh Nhi khó hiểu nhìn Triệu Thừa Kiên. Nghe cô ả nói thế, Triệu Thừa Kiên lập tức thấy xấu hổ. Đúng vậy, kỳ lân của nhà họ Triệu khí thế hừng hực đến mức nào. Nhìn khắp Long Quốc và những người cùng thế hệ thật sự không mấy ai có thể cân sức ngang tài với anh ta. Nhưng năng lực mạnh mẽ của Lâm Ẩn thật sự khiến Triệu Thừa Kiền phải chấn động, anh ta không thể nào không kiêng dè được. Quảng cáo, cách chương.